Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, Lý Niệm. Converter Dung Kiều cầu phiếu trên thực tế chân phàm ở tháp Eiffel cùng Khải Hoàn Môn đợi thời. Gian không hề dài, chủ yếu là Peter cùng Johnny bọn họ đã sớm đối với như vậy Paris nổi tiếng cảnh điểm rất quen thuộc. Cho nên ở chỗ này ngây ngô không trưởng, mà chân phàm cũng đúng không phải cảm thấy rất hứng thú. Đã sớm nói nghe danh không bằng gặp mặt, cho nên nhìn thấy tháp Eiffel cùng Khải Hoàn Môn lúc này chân phàm ngược lại cảm thấy còn không có. Trong nước cổ đại một ít nổi tiếng nhà cửa hùng vĩ cao lớn đây. Bất quá loại này có lịch sử độ dày quang cảnh, cũng không phải là hoành không hùng vĩ có thể phán đoán bọn họ giá trị. Cho nên bọn họ lớn nhất giá trị cũng chính là cái loại đó trên lịch sử cho người giác quan. Ba người rời đi trở lại khách sạn, mà đang ở khách sạn phòng khách, Trần Phàm thấy được đoàn người đang hướng bọn họ đi tới. Thật xin lỗi, tiên sinh Trần, có thể quấy rầy ngài một chút không? Ta có thể hướng ngài giới thiệu một chút chính ta. Đi ở phía trước cái đó hơn 50 tuổi có. Chút hói đầu quần áo Âu phục đánh cà vạt người nọ hướng về phía Trần Phàm ra dấu nói. Ta là Airbus toàn cầu tiêu thụ tổng giám đốc Frank Camille. Tiên sinh Trần, ta có hay không cái đó vinh hạnh có thể cùng ngài trò chuyện một hồi. Vừa nói tràn đầy mong đợi nhìn Trần Phàm. Hắn đối với lần này gặp mặt, cũng là làm đủ chuẩn bị. Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Chắc hẳn ngươi cũng biết ta sẽ có chút gì cần. Trần Phàm nhún vai, sau đó hướng về phía Peter cùng Johnny nói. Các ngươi đi lên trước đi. Ta cùng tiên sinh Camille trò chuyện một hồi. Đúng rồi, chúng ta vé máy bay là lúc nào? 3 ngày sau mà nói. Ta muốn còn có thời gian ở Paris thật tốt thể nghiệm một chút. Lời này nói là cho Frank Camille. Nghe, nói cách khác, các ngươi còn có 3 ngày thời gian tới thuyết phục ta. Quả nhiên. Frank Camille liền mím môi một cái đi. Hắn cũng biết mình thời gian không nhiều. Nhưng là hắn sẽ tận lực thuyết phục Trần Phàm. Hơn nữa cầm ra tốt nhất phương án thiết kế đi ra. Cho nên ngày hôm nay hắn nhất định phải từ Trần Phàm trong miệng đạt được hắn một ít ý đồ. Sau đó cùng những thứ này tới bắt ra đánh động Trần Phàm thiết kế ra được. Gặp mặt lúc này cũng chỉ có Trần Phàm cùng Frank Camille 2 người. 2 người gặp mặt địa điểm cũng là ở phòng cà phê. Trần Phàm có chút không đếm xỉa tới khuấy động trong ly cà phê. Mà Frank Camille cũng biểu hiện tương đối buông lỏng. 2 người giống như là bạn giữa nói chuyện phiếm vậy ung dung như ý. Ta muốn chúng ta đã lẫn nhau biết. Đây là ta danh thiếp. Trần Phàm đưa cho hắn một tấm danh thiếp sau đó liền cười nói. Ta muốn nghe một chút người đối với máy bay là làm sao nhìn. Hoặc là nói các ngươi đối với khách hàng của mình là làm sao nhìn. Nói thật ra, khoản giao dịch này chịu có thể liên quan đến mấy tỷ đô la. Ta không quan tâm nhiều tiền tí tiền. Ta muốn là nhất nhân tính hóa thể nghiệm, cùng an toàn nhất máy bay. Còn có nhất là tỉnh tâm phục vụ. Frank Camille suy nghĩ một chút nói. Bán máy bay không phải một tay giao tiền một tay giao hàng như vậy đơn giản một lần giao dịch. Chúng ta tiêu thụ dân sự máy bay, nhưng thật ra là ở tiêu thụ trung thực và thành tín. Chúng ta là hàng không Airbus Airlines ở công ty hàng không nơi biểu hiện ra phẩm chất cao cảm thấy. Kiêu ngạo, tất cả những thứ này cũng cùng không chung xe đỏ cùng thế giới các nơi khách hàng quan hệ giữa có. Liên quan, bán máy bay cùng bán bất kỳ sản phẩm đều không cùng. Bán máy bay bán là thành cùng tin. Máy bay là một món đặc biệt phức tạp sản phẩm. Trên người nó có hơn 100 triệu cái cơ phận. Máy bay ở hắn phục vụ trong mấy thập niên đều cần chế tạo cửa hàng phục vụ. Công ty hàng không máy bay tuổi thọ có thể dài đến 30 năm tới 35 năm. Cái này rất giống như hôn nhân. Máy bay giống như một đứa nhỏ. Chúng ta đem máy bay giao cho khách hàng sau đó. Đứa nhỏ này thì sẽ dần dần lớn lên người lớn. Chúng ta ở đứa trẻ lớn lên đầy đủ trong quá trình cũng biết dành cho thương yêu. Từ trẻ sơ sinh ra đời đến đứa trẻ lớn lên người lớn. Phải phụ trách nó khi còn sống. Trần Phàm búng tay cười nói. Cái thí dụ này ta rất thích. Ta và các ngươi quan hệ chính là hôn nhân, mà sản phẩm chính là đứa trẻ. Ta thích các ngươi lý niệm, nhưng là ở hôn nhân chính giữa, ta nhất định phải làm cha. Một điểm này ta vô cùng kiên trì. Ha ha, đây chỉ là một đùa giỡn. Vừa nói Chân Phàm mình cũng không khỏi tức cười dậy rồi. Được rồi, đây chỉ là một đùa giỡn. Frank Camille vô cùng không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là cười nói. Đúng vậy, ta là mẹ, mà ngươi chính là cha. Ở trong cái gia đình này, cha vĩnh viễn đều là có quyết định tính tiếng nói quyền. Ta đặc biệt mong đợi cùng ngài có thể có gia đình như vậy quan hệ. Được rồi, tiên sinh Camille, ngươi thành ý đánh động ta. Ngày mai, để cho ngươi nhà thiết kế đến đây đi. Ta sẽ đem ta yêu cầu chuyển đạt cho bọn họ. Sau đó các ngươi có thể dùng 3 ngày thời gian tới để cho ta đồng ý chúng ta bây giờ phải chăng sẽ có một cái gia đình quan hệ. Đặc biệt cảm ơn ngài thành ý. Chân Phàm vừa nói liền bắt tay với hắn. Lần này gặp mặt coi như là kết thúc. Trở lại khách sạn sau đó. Chân Phàm trong phòng. Johnny cùng Peter sớm sẽ chờ hắn đây. Thấy Chân Phàm đi vào. Johnny cứ tới đây ôm Chân Phàm nói. Nói chuyện như thế nào? Ngày mai ta có thể tham dự cùng các ngươi nói chuyện sao? Ta nghe một chút ngươi đối với máy bay thiết kế yêu cầu. Được rồi, đừng nhìn như vậy ta. Ta chẳng qua là tò mò mà thôi. Nếu như không thuận tiện lời nói, ta liền không tham dự. Nghe nói ở sông Sen câu cá là món thật không tệ sự việc. Nếu như ngươi muốn ở sông Sen câu cá, ngươi đạt được khoảng cách Paris 160 km tới bên ngoài địa phương mới có thể đi câu cá. Nếu không ta bảo đảm cảnh sát sẽ bắt được ngươi. Peter ngay ở bên cạnh cười hì hì nói một câu, còn có, ngươi ăn cá nước ngọt sao? Ta cũng biết ngươi không biết. Hơn nữa chỉ có chân thích. Người Mỹ là không thích ăn cá nước ngọt. Peter cùng Johnny cũng không quá vui vẻ. Nhưng là Chân Phàm thích. Cho nên ba người đối với loại cá ăn phía trên có khác nhau. Peter lời vừa nói ra. Johnny liền không nói tiếng nào đi tới ngồi xuống một bên tới. Sau đó từ trên quầy ba mặt lấy xuống một chai rượu vang. Cho mình rót một ly. Ta thích nơi này tương gan ngỗng. Nói thật, thật mùi vị rất tốt. Nhưng là ta không thích nơi này ốc sen bữa tiệc lớn. Người Pháp khẩu vị lạ vô cùng dị. Ta còn nghe nói qua một chuyện. Lúc này Peter cũng lấy ra một hũ thức uống. Sau đó cười hắc hắc nói. Ta nghe nói người Pháp cất rượu chát, thích thêm điểm khác gia vị. Đó chính là phụ nữ kinh máu. Hơn nữa còn là thiếu nữ. Tốt nhất là lần thứ nhất tới. Cho nên, càng mỹ vị nước Pháp rượu vang, vậy thì sẽ quát lên loại vật này có khả năng rất cao. Nói xong cũng mặt đầy cười đều nhìn Johnny. Phốc một tiếng, Johnny trong miệng rượu vang bị phun ra ngoài. Hắn vội vàng đem còn dư lại ly đặt ở trên quầy bar. Hướng về phía Peter trợn mắt nhìn. Sau đó lại nửa tin nửa ngờ nhìn xem trong ly rượu vang. Hừ hừ, rất hiển nhiên. Hắn mặc dù bị Peter làm lấy. Nhưng là vẫn là nửa tin nửa ngờ. Tựa hồ thật là có chút tin. Người thật đúng là bị hắn hù dọa ở. Chân Phàm liền nín cười. Đối với hắn nói. Ai nói không phải sao. Người Pháp như thế biến thái. Ốc sên cũng ăn. Ngươi còn có thể trông cậy vào bọn họ có thể làm ra cỡ nào cao thượng thức ăn tới. Thật là gặp quỷ. Được rồi. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Johnny vừa nói ly kia rượu vang bưng lên. Sau đó nhíu mày một cái. Thử một chút. Nhắm mắt lại một hơi đem còn dư lại uống vào. Gặp quỷ. Coi như là. Ta cũng uống nữa. Chân Phàm liền ở một bên cười to. Rất hiển nhiên đây là một đặc biệt coca sự việc. Ba người ở nước Pháp Paris thật ra thì cũng không có tìm được cái gì chuyện vui. Hết thảy các thứ này đều bị đáng chết nổ án nơi phá hư. Bây giờ Paris khắp nơi đều là chống khủng bố cảnh sát cùng bộ đội đặc chủng binh lính. Cho nên ba người cũng cảm thấy thiếu nước Pháp nguyên bản có 102 cái loại đó bầu không khí. Nếu như đây là người Pháp có 102 là tốt. Như vậy cũng chút nào không kỳ quái. Chân Phàm cười. Sau đó chỉ Johnny nói. ta có thể là ngươi cung cấp một cái chứng cớ. Nghe nói Louis Vương triều một vị quân chủ thì có như vậy là tốt. Cho nên ngươi nhất phải cẩn thận điềm. Nói làm như có thật. Để cho Johnny dạ dày cũng đang không ngừng sôi cháo. Ngươi nhất định là đang đả kích nước Pháp rượu vang danh vọng. Là ngươi HCD sáng tạo thanh thế. Johnny không phục hướng về phía chân phàm phân bua. Ai có thể uống hạ như vậy trò vui. Người Pháp chính bọn họ cũng uống những thứ này. Bọn họ sẽ cùng dạ dày mình miệng làm khó dễ sao? Bọn họ nhưng mà liền ốc sên như vậy đồ người đều ăn. Một bên Peter không mất thời cơ nhấn mạnh. Một câu, nhất thời để cho Johnny dạ dày một lần nữa lật dâng lên. Quả thật đủ chán ghét người. Ta rượu vang không cần dùng những thủ đoạn này tới đả kích đối thủ. Ta là đồ dùng chất phác xuất chinh phục những thứ này người Pháp. Chân phàm liền cười. Các ngươi có thể đợi thêm chờ. Chờ ta một người trưng cất rượu đại sư đến ta công ty sau đó. Ta thì sẽ để cho HCD phẩm chất một người nữa lên nấc thang. Đến lúc đó các ngươi là có thể thưởng thức được so bây giờ khẩu vị tốt hơn rượu. Trưng cất rượu, đại sư, ai còn có thể so với ngươi. Peter không nhịn được liền hướng về phía chân phàm nói. Ta không phải là trên cái thế giới này còn có người có thể so với ngươi. Những lời này là nói thật. Không phải tâng bốc. Đương nhiên là có. Ta bất quá là biết trưng cất rượu. Nhưng là không tính là đại sư. Sở dĩ HCD rất uống rất ngon. Là có nguyên nhân. Mà ta mời người này thì thật là trưng cất rượu phương diện rất có thành tựu người. Là ta ở một lần Oakley ngoại ô phát hiện một người trưng cất rượu đại sư. Hắn tên gọi Owen Gabriel. Nhớ tên của người này đi. Hắn trưng cất rượu công nghệ cộng thêm ta HCD, sẽ là một cái đặc biệt kỳ diệu phản ứng hóa học. Chân phàm hướng về phía Johnny cùng Peter nói. Đến lúc đó, các ngươi thì biết hắn công nghệ là như thế nào lợi hại. Ta rất coi trọng hắn. Hơn nữa ta cũng biết cùng hắn cùng đi sửa đổi. Đây chính là một tin tức tốt. Peter gật đầu một cái. Vừa quay người, cùng Johnny vỗ tay. Đây là chúng ta ở Paris nghe được tin tức tốt nhất. Nói thật ra, ta lần đầu tiên cảm giác được ở Paris lại là như vậy nhàm chán. Nếu như không phải là bởi vì là ngươi muốn mua đáng chết máy bay. Chúng ta sớm đi trở về. Ta thích ngồi ở ta hồ bơi bên phơi nắng. Sau đó nhìn cô gái xinh đẹp quần áo bikini từ ta bên người đi qua. Chấm ngoặc kép, an tâm cùng hai ngày đi. Chân phàm hướng về phía hắn nói. Nói không chừng chúng ta còn muốn đi một cái địa phương tốt đây. Ta có như thế một loại dự cảm. Chúng ta sẽ trở thành là một cái địa phương tốt khách quý. Thật, đúng rồi. Nếu như ngày mai có người tìm ta. Như vậy ta lời nói liền linh nghiệm. Chúng ta liền cùng đi chỗ đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http tauincv.com/ta-cong-daily-news-la-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.